Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 775. Chương 775. Thật chính là quá khách khí a. Tiểu Phật Đà Trúc Lam là thật khóc không ra nước mắt. Hắn không nghĩ tới, nhân tộc thánh thể tới thế mà nhanh như vậy, tới như thế sợ không kịp đề phòng, không có một chút điểm phòng bị, tới một điểm động tĩnh đều không có, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong sân. Nếu như nói người nào đối nhân tộc thánh thể nhận biết rõ ràng nhất, có lẽ phải kể là Tiểu Phật Đà Trúc Lam, bởi vì hắn là chân chính cùng nhân tộc thánh thể giao thủ qua, mà lại thua thiệt qua tồn tại. Không còn kịp rồi. Trúc Lam đôi mắt chỗ sâu có cho tàn chi sắc chợt lóe lên. Bọn hắn vốn định đuổi tại nhân tộc thánh thể đến trước khi đến, triệt đề trưởng khống khởi nguyên chi địa. Chỉ có nắm trong tay khởi nguyên chi địa mới có thể tìm được đối khởi nguyên chi địa giải phong biện pháp. Nhường phong vương cấp cường giả cũng buông xuống khởi nguyên chi địa. Có thể là bọn hắn vẫn là chậm. Trong hư không, Tô Phù nhẹ nhàng cười, nắm bảy màu quạt lông, nhẹ nhàng lay động, sợi tóc màu bạc gió bên trong bay múa. Trên vai của hắn thì là màu trắng miêu nương, khoan thai nằm sấp, đạm đài cực tầm mắt ngưng tụ. Nhân tộc, quả nhiên còn có trợ giúp. Hắn là ai? Đạm đài cực mở miệng hỏi thăm. Hắn không biết Tô Phù, cũng không biết nhân tộc thánh thể. Thế nhưng, hắn không biết, vô số cường giả bên trong, có không ít người lại là nhận biết. Rất nhiều cường giả, bọn hắn trước đó tại Thái Dương hệ bên trong, liền bị Tô Phù chỗ khu trục, bí quá hóa liều vào khởi nguyên chi địa, là nhân tộc thánh thể. Có cường giả rì rào hít một hơi, thánh địa một phương. Các cường giả ồn ào vạn phần, một chút không biết Tô Phù cường giả, cũng là không có bao nhiêu phản ứng. Thế nhưng, một chút nhận biết Tô Phù, cũng hoặc là được chứng kiến Tô Phù đáng sợ cường giả, thì là thân thể bắt đầu run run, hắn liền là nhân tộc thánh thể. Đạm đài cực nắm bảo kính, mắt sáng như đuốc, cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Phù về sau. Về sau cười nhạt một tiếng, chỉ đến như thế, Tô Phù bày ra tu vi khí tức, cũng không mạnh, bất quá là bình thường nửa bước phong vương trình độ, so với hắn bực này đỉnh cấp nửa bước phong vương yếu nhược nhiều lắm. Không chỉ là đạm đài cực, không ít thánh địa thiên kiêu đối nhân tộc thánh thể, không chỉ có không có e ngại, ngược lại có kích động, mong muốn một trận chiến xúc động. Này chủ yếu cũng là bởi vì Tô Phù tu vi biểu hiện quá có mê hoặc tính. Bình thường nửa bước phong vương, ở đây không ít người đều là có thể một trận chiến dũng khí cùng vốn liếng. Trong hư không Tô Phù đạp không tới, Đường Lộ, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người đều là dồn dập gia nhập địa cầu bản thổ cường giả khu vực. Đương nhiên, tại cường giả về số lượng, thánh địa một phương vẫn là nghiền ép địa cầu bản thổ cường giả. Thời gian ngàn năm, địa cầu dù cho phát triển lại nhanh, cũng không cách nào xuất hiện quá nhiều đỉnh cấp cường giả. Giống Quân Nhất Trần, Tân Lôi này chút yêu nghiệt cuối cùng vẫn là tương đối ít. Tô Phù hạ xuống, địa cầu bản thổ cường giả đều là kinh hãi vô cùng. Lý Mộ Ca vẻ mặt cổ quái vô cùng. Tô Phù, ngươi tại sao trở lại? Hắn thật chính là không ngờ rằng Tô Phù trở về. Bởi vì địa cầu tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc nguyên nhân. Trên địa cầu thời gian đã qua ngàn năm. Hắn cũng đã có ngàn năm thời gian không có nhìn thấy Tô Phù. Bây giờ lại lần nữa nhìn thấy. Cảm xúc phức tạp, lại cảm khái. Tân Lôi ngồi tại hỏa long trên đầu. Nhìn xem Tô Phù, cười đến mức vô cùng sán lạn, đây là một loại nhìn thấy lão bằng hữu vui vẻ tâm tình. Tô học đệ, Tân Lôi vẫy vẫy tay, Lôi Ngân khóe miệng cũng là hướng lên trống, vừa rồi cái kia đạo bổ chúng đạp đài cực lôi đình. Khẳng định cũng là Tô Phù làm ra. bởi vì tại cái kia lôi đình bên trong, hắn cảm ứng được Tô Phù khí tức. Thác Bạt Hùng bị mấy vị nửa bước phong vương vây công, toàn thân chảy máu, có thể là giờ phút này lại là cười thoải mái. Tô lão ma, ngươi cuối cùng bỏ về được. Ta Thác Bạt Hùng chờ ngươi chờ thật đáng a. Thác Bạt Hùng cười lớn, Quân Nhất Trần nổi bồng bềnh giữa không trung, nhỏ tây trang vạt áo bay phất phới. Ánh mắt của hắn nhìn xem Tô Phù, cảm xúc cũng có chút phức tạp. Địa cầu dị biến mang cho bọn hắn chính là cơ duyên. Bọn hắn so với Tô Phù tu hành nhiều hơn 1000 năm, có thể là 1000 năm thời gian, tu vi của bọn hắn thế mà không có cùng Tô Phù kéo ra quá nhiều. Cái tên này quả nhiên là quái vật a. Bất quá trở về liền tốt, có cái tên này tại địa cầu không lo. Tô Phù cảm ứng được các lão bằng hữu tầm mắt, cười cười, mặc dù hắn trở nên đẹp trai, một đầu tóc bạc sáng lạn vô cùng, da thịt cũng vầng sáng mà tràn ngập thần tính hào quang. Thế nhưng, nội tâm của hắn là sẽ không thay đổi. Hắn vẫn là mọi người quen thuộc Tô Ma Vương, cùng các lão bằng hữu nhẹ gật đầu. Tô Phù tầm mắt lướt ngang, rơi vào tiểu Phật Đà Trúc Lam cùng với vô số cường giả trên thân. Nha a, tới thì tới, còn mang nhiều như vậy lễ. A không, bảo vật làm cái gì? Thật chính là quá khách khí a. Tô Phù quạt lông dao động tần suất chậm rãi, cười đến mức vô cùng sán lạn, giống như là địa chủ nhà nhi tử đang nghênh tiếp lấy khách nhân. Trúc Lam, ngoặc kép, người này càng ngày càng ma quỷ, như thế một bộ bọn hắn là tới tặng lễ biểu lộ là có ý gì? Lý Mộ Ca các vùng bóng bản thổ cường giả, giờ phút này tâm tính đều buông lỏng xuống, không có lúc trước loại kia lo âu và tâm tình tuyệt vọng. Bởi vì Tô Phù xuất hiện, tựa như là cho bọn hắn đánh một tề thuốc trợ tim giống như. Có Tô Phù tại, hết thảy không lo. Cho dù là bọn họ thân ở địa cầu, đối với trong vũ trụ tin tức biết được không nhiều, thế nhưng một chút đương thời nhân tộc cường giả, đối với nhân tộc thánh thể mạnh mẽ vẫn là hơi có nghe thấy. Đạm Đài Cực bước ra một bước, hắn đạp không mà đi, trong tay nắm gương đồng, nhàn nhạt nhìn phía xa Tô Phù. Thấy Tô Phù xuất hiện, hắn không chỉ không có tuyệt vọng, ngược lại trong lòng có loại vẻ kích động chợt lóe lên. Có lẽ hôm nay là hắn chứng đạo ngày. Nếu là có thể chiến thắng nhân tộc thánh thể, hắn có lẽ sẽ trở thành tam đại thánh địa bên trong đứng đầu nhất yêu nghiệt, lại nhận tộc bên trong cường giả chú ý, thậm chí sẽ bị thánh đế chỗ thưởng thức. Bởi vậy nhân tộc thánh thể vào khởi nguyên chi địa ngược lại là hắn cơ hội. Đương nhiên, dù cho không địch lại, hắn cũng có thể bác cái cùng nhân tộc thánh thể toàn lực đại chiến. Tiếc bại một chiêu mỹ danh, nhân tộc thánh thể, có dám đánh một trận? Đạm Đài Cực mở miệng, thanh âm âm vang, vang vọng trên bầu trời. Toàn bộ thiên địa núi đều tại kịch liệt run run, tuyết lớn sụp đổ, nhẹ lay động quạt lông Tô Phù ngây ngẩn cả người. Về sau, khóe miệng hơi nhíu, mong muốn đánh một trận. Dĩ nhiên có khả năng. Tô Phù phiêu phù ở trong hư không, từng bước tiến lên. Các ngươi người nào, nếu là muốn đánh với ta một trận, đều có thể, thỏa thích tới đi. Ta Tô Phù, nếu là tránh một thoáng, coi như ta thua. Trong hư không, Tô Phù cười khẽ, lời của hắn tiếng vang triệt để toàn bộ thiên địa núi. Vang vọng thánh địa hết thảy cường giả trong lòng. Lời nói rất ngông cuồng, thế nhưng Tô Phù có cuồng lực lượng. Tiểu Phật Đà Trúc Lam vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Tốt hình ảnh quen thuộc, rất quen thuộc lời nói, rất quen thuộc kỹ thuật. Lúc trước Thanh Y, Huyền Mẫu còn có Tiểu Phật Đà, ba người bọn họ cũng là bị Tô Phù dạng này cho kích thích cùng lừa dối lấy ra tay. Oanh, Đạm Đài Cực động, hôm nay, ta Đạm Đài Cực, muốn đồ thánh thể. Hét dài một tiếng, Đạm Đài Cực tầm mắt đột nhiên hóa thành màu vàng. Trong tay bảo kính đột nhiên xoay tròn, quét ra một đạo lại một đạo chùm sáng màu vàng óng. Phảng phất muốn xé rách hết thảy giống như, thẳng bức Tô Phù thân thể tới. Đạm Đài Cực động thủ, cực kỳ quả quyết, nhưng không ít người đều là ngây ngẩn cả người. Địa cầu bản thổ các cường giả thì là nhìn chằm chằm trong hư không chiến đấu. Bọn hắn mặc dù biết Tô Phù rất mạnh, thế nhưng Tô Phù cụ thể mạnh bao nhiêu, bọn hắn thật đúng là không có một cái nào khách quan nhận biết. Bởi vậy, bọn hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút Tô Phù sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Kim quang tốc độ cực nhanh, mà lại uy lực cực lớn. Này điểm, Lôi Ngân nhất có cảm xúc. Cái kia bảo kính bên trong nhất kích, liền trực tiếp đưa hắn cho oanh đập vào thiên địa trong núi. Kim quang tới gần Tô Phù, bỗng nhiên, Tô Phù quạt lông nhẹ nhàng quét qua. Cái kia kim quang liền mềm hóa giống như phất qua Tô Phù khuôn mặt, giống như là một trận gió, không có để lại bất kỳ gợn sóng. Đạm Đài Cực ngây ngẩn cả người, sao lại không có tác dụng? Đây chính là thất giai bảo vật đánh ra tới gợn sóng, làm sao lại mất đi hiệu lực? Giữa thiên địa, hết thảy cường giả đều ngơ ngẩn. Tô Phù tóc bạc bay lượn, trong tay thất thải quạt lông lại lần nữa vỗ một cái. Oanh, bảy màu hào quang tại Tô Phù quạt lông dâng lên động. Màu bạc mộng thẻ chạy như bay mà lên, tại trong hư không ngưng tụ thành mộng văn trận pháp. Mộng văn trận pháp gợn sóng khuếch tán, Đạm Đài Cực thậm chí không kịp động đậy, liền trực tiếp bị mộng văn trận pháp gợn sóng cho bao phủ vào trong đó. Mắt tối sầm lại, rơi vào vô biên ác mộng bên trong. Mà tại bên ngoài, hết thảy trong mắt cường giả, Đạm Đài Cực thì là hào không dao động, giống như là đột nhiên đánh cái ngủ gật, giống như cả người buông xuống hạ đầu, phiêu phù ở trong hư không. Mà Tô Phù nện bước bộ pháp, không nhanh không chậm đi tới Đạm Đài Cực bên người, quạt lông tại Đạm Đài Cực trên mặt vỗ vỗ, về sau khẽ quét mà qua, huyền hoàng bảo túi trôi nổi mà lên. Đạm Đài Cực trong tay nắm thật chặt bảo kính, bị Tô Phù đẩy ra một cây lại một cây nắm chặt ngón tay, ném tới bảo túi bên trong. Tất cả mọi người sợ ngây người, đây là có chuyện gì? Đạm Đài Cực cường đại cỡ nào? Nửa bước phong vương bên trong đỉnh cấp cường giả, tại nhân tộc thánh thể trước mặt, thế mà trở nên tay trói gà không chặt, mặc cho bài bố lấy đi Đạm Đài Cực bảo kính. Tô Phù một ngón tay gảy tại Đạm Đài Cực mi tâm. Bành, Đạm Đài Cực lập tức toàn thân lắc một cái, đột nhiên mở mắt ra. Hắn theo trong mộng cảnh thức tỉnh, thấy được gần trong gang tấc Tô Phù, ánh mắt của hắn sung huyết, trở nên đỏ như máu, che kín đan sen tung hoành như mạng nhện tơ máu. Tô Phù nhất chỉ gảy tại mi tâm của hắn. Hắn thân thể bên trong bị cự lực quét qua, mỗi một tấc da thịt hạ máu thịt đều sụp đổ, tế bào nổ tung, sinh cơ phai mờ, triệt để hóa thành một đoàn khoác lên da người thịt nát. Hắn hé miệng, mong muốn phát ra tiếng, có thể là lại lời gì ngữ đều nói không ra miệng, chỉ có thể ho ra một ngụm lại một ngụm dòng máu. Đạm Đài Cực thân thể xé rách, bất diệt linh bị Tô Phù phong tỏa trong đó, quạt lông nhẹ nhàng vỗ, Đạm Đài Cực bất diệt linh đều bị ma diệt quét nổ nát vụn. Đạm Đài Cực bất diệt linh tại xác thịt bên trong phát ra im ắng khủng bố gào thét, có thể là không có người nghe được hắn gào thét, giống như là một đoàn chăn bông nện rơi xuống đất, bịch một tiếng dương lên đầy đất bụi bặm. Đạm Đài Cực thi thể đập xuống trên mặt đất, trừng mắt, sinh cơ hoàn toàn không có. Trong hư không, Tô Phù quạt lông nhẹ nhàng phẩy phẩy, cười nói, chớ ngẩn ra đó, vị kế tiếp, thời gian đang gấp đây. Giữa đất trời, yên tĩnh vô cùng, mặc kệ là thánh địa liên minh, cũng hoặc là địa cầu bản thổ cường giả, đều lâm vào ngốc trệ, nghiền ép a, hoàn toàn là đơn phương nghiền ép, đạm đài cực rất mạnh, có thể cùng Lôi Ngân còn có quân nhất trần đại chiến cường giả. Làm sao lại không mạnh? Có thể là, tại Tô Phù trong tay, lại là trong nháy mắt bị miểu sát, liền Bất Diệt Linh cũng không kịp phát ra rú thảm liền chết. Những cường giả khác thân thể lạnh rung run động không ngừng. Huyền Vận trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ, bởi vì Tô Phù xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt lại nàng, nàng và Long Nữ một trận chiến, lực lượng ngang nhau, có thể là chống lại Tô Phù. Nàng không có bất kỳ cái gì lòng tin. A, Huyền Nữ tộc, thấy ngươi, ta không cẩn thận nhớ tới các ngươi tộc vậy còn bị ta giam giữ tại địa lao bên trong thánh nữ. Tô Phù sửng sốt một chút, sắc mặt bỗng nhiên cổ quái. Lúc trước, mộng tộc tổ tinh bên trong một trận chiến, Huyền Mẫu đầu hàng Tô Phù, bị Tô Phù tù binh. Sau đó, Tô Phù liền để mộng Đại Long tới xử lý Huyền Mẫu. Đem cái này người cấp quên tại sau đầu. Mộng tộc cả tộc rời ra mộng tộc tổ tinh. Huyền Mẫu tựa hồ còn bị giam giữ lấy, không có bị phóng thích. Huyền Vận trong lòng lắc một cái. Cái tên này trong miệng thánh nữ, chẳng lẽ là Huyền Mẫu điện hạ? Tiểu Phật Đà Trúc Lam cũng không biết nên nói cái gì. Tô Phù quạt lông quét qua, Huyền Vận liền phản kháng đều làm không được, liền rơi vào ác mộng bên trong. Về sau, Tô Phù cùng đối đãi Đạm Đài Cực một dạng, tại Huyền Vận mi tâm bắn ra, không có cái gì thương hương tiếc ngọc. Vị này Huyền Nữ tộc thiên phú rất tốt yêu nghiệt, tựa như Đạm Đài Cực một dạng, thân thể bên trong sụp đổ, Bất Diệt Linh băng diệt, hương tiêu ngọc tổn, nhân tộc thánh thể, quá mạnh, nghiền ép, triệt để nghiền ép, Đạm Đài Cực, Huyền Vận bọn người cực cường, có thể là tại Tô Phù trước mặt, lại là yếu ớt giống là trẻ con. Tô Phù thu hồi Huyền Vận hồng lăng, nhét vào Huyền Hoàng bảo túi bên trong. Hai vị thánh địa đỉnh cấp cường giả ngã xuống, thánh địa liên minh cường giả đều luống cuống, không gần một nửa bước phong vương, trong lòng chỉ còn lại có hoảng sợ chi ý. Bọn hắn nếu là rơi vào Tô Phù trong tay, sợ là xuống tràng cũng không khá hơn chút nào, cho nên những cường giả này cũng không có mảy may chiến đấu ý tứ. Cái gì diệt khởi nguyên chi địa thổ dân, triệt đề trưởng khống khởi nguyên chi địa, tại tính mệnh trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Trốn, hơn 40 vị nửa bước phong vương, liếc nhau một cái, về sau, hư không nổ tung, từng cái đều hướng từng cái hướng đi bắn mạnh mà ra. Nguyên bản, dựa theo tâm tư của bọn hắn có 40 mấy tôn nửa bước phong vương, nếu là có thể hợp lại, bọn hắn cảm thấy thánh thể khả năng cũng có thể một trận chiến. Thế nhưng, bọn hắn so sánh công nhận người lãnh đạo, Đạm Đài Cực cùng Huyền Vận đều vẫn lạc, mà Tiểu Phật Đà Trúc Lam thì là tâm tính sụp đổ. Cho nên, không có cường giả có thể bộ phận bọn hắn tự nhiên chỉ có lựa chọn chạy trốn. 40 tôn nửa bước phong vương, chạy tứ tán. Nhân tộc thánh thể không có khả năng một mẻ hốt gọn đi. Địa cầu bản thổ các cường giả, tại thời khắc này sắc mặt cũng là hơi đổi. Lý Mộ Ca vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Thế mà chạy trốn, Tô Phù uy thế quá mạnh. Mà, 40 tôn giả vương lựa chọn trốn, ai có thể ngăn được? Những thánh địa này cường giả tụ tập tiến đánh châu Á. Bây giờ gặp được không địch lại liền chạy, quả nhiên là nhường Lý Mộ Ca chờ châu Á cường giả hết sức biệt khuất. Ông, Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng đám người dồn dập ra tay, có thể giết nhiều ít là bao nhiêu. Giờ phút này chảm địch, châu Á uy hiếp liền sẽ thiếu một phân. Bọn hắn tự nhiên vui lòng hắn chỗ. Trong hư không, Tô Phù thì là không vui. Hắn lễ vật còn không có dẹp xong đây. Trong bàn tay hắn xuất hiện một bộ thẻ tổ, vạn tấm màu bạc mộng thẻ đồng thời nổi bay mà lên. Lập tức hình thành mộng văn trận pháp, cơ hồ đem chọn cái thiên địa đều bao gồm trong đó. Trốn, có thể, nhưng bảo vật, đến lưu lại, Tô Phù nói, thanh âm đàm thoại nổ vang. Đường Lộ, Yến Bắc Ca đám người nhất thời đạt được Tô Phù truyền âm. Trong hư không, Yến Bắc Ca một thân áo giáp, khoan thai thở dài một hơi, lại là như thế này, có thể hay không có chút tân ý, lại là một đám rơi vào ác mộng bên trong cái xác không hồn. Ta Yến Bắc Ca mong muốn đánh một trận đàng hoàng làm sao lại khó như vậy? Ta Yến Bắc Ca thật không muốn giết tay trói gà không chặt rác rưởi. Yến Bắc Ca cảm khái lắc đầu. Một hồi về sau, Yến Bắc Ca tay cầm một cây hắc thương, đầu thương nhuốm máu, Yến Bắc Ca xuyên qua tại rơi vào ngủ say cường giả trong đám. Thương xuất như long, một thương đâm một người, đâm cực độ thoải mái, thậm chí còn phát ra ha ha ha âm u tiếng cười. Đường Lộ, Tả Thiên Nhất, Yêu Linh Linh đám người liếc mắt liếc qua giết đặc biệt vui vẻ Yến Bắc Ca, đều là khóe miệng co giật. Cái này khẩu thị tâm phi, được tiện nghi còn khoe mẽ ra hỏa. Tô Phù không có động thủ, bởi vì những địch nhân này căn bản không đáng hắn động thủ. Phong Vương phía dưới, tại bây giờ Tô Phù trong mắt có thể có cái uy hiếp gì? Chiến đấu hiện ra đơn phương nghiền ép, thánh địa một phương cường giả từ trong mộng thức tỉnh, tất cả mọi người điên rồi. Nhân tộc thánh thể khủng bố như vậy, quả thực là ma quỷ. Mộng văn trận pháp vừa mở, tất cả mọi người chống cự không được, mà địa cầu bản thổ cường giả động thủ, thánh địa nửa bước phong vương đều là bị đánh thân thể sụp đổ. Một đạo lại một đạo bất diệt linh rú thảm lấy phiêu phù ở trong hư không. Bọn hắn này chút đến từ các đại vũ trụ kỳ dư nghiệt thế lực cường giả, dồn dập tràn ngập ý tuyệt vọng. Trong hư không, Tô Phù phân ra một sợi ý niệm duy trì lấy mộng văn trận pháp. Một bên khác thì là lấy ra huyền hoàng bảo túi, tại trong hư không mở ra miệng túi, không ngừng đem vô số cường giả nhuốm máu bảo vật đặt vào bảo trong túi. Hiển nhiên một vị thu phá lạn, Tô Phù lần này trở về địa cầu mục đích chính là vì quét sạch địa cầu bên trong vũ trụ kỳ dư nghiệt. Cho nên làm sao có thể nhường những người này chạy trốn? Bọn hắn thật vất vả, nhiệt tình như vậy tề tụ một đường, Tô Phù há có thể không vừa lòng bọn hắn? Tiểu Phật Đà Trúc Lam không có phản kháng. Hắn tại rơi vào ác mộng bên trong trước đó, đem tất cả bảo vật đều lấy ra, hai tay nâng, trên mặt còn mang theo cung kính. Cầu sinh dục, cực cường, bộ kia tư thái, để cho người ta đều không có ý tứ xuống tay với hắn. Lý Mộ Ca mang theo các cường giả, giết mặt mũi tràn đầy hưng phấn, toàn thân sát khí tràn đầy. Như thế một trận khiếp sợ bóng thiên địa núi cuộc chiến, cuối cùng thế mà dùng như thế hí kịch phương thức hạ màn. Thánh địa toàn quân bị diệt, thiên địa núi tuyết lớn bên trong một bộ lại một bộ thi thể xếp, thậm chí có cường giả thi thể bị đánh bạo hóa thành xương máu, nhường đại tuyết sơn tuyết bay đều hóa thành huyết sắc, càng nhiều vẫn là trong hư không quỳ rát một mảnh thánh địa cường giả. Bọn hắn mất đi bất luận cái gì tâm tư phản kháng, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Tại Tô Phù mộng văn trận pháp phía dưới, có lẽ chạy trốn liền rơi vào ác mộng bên trong, bởi vậy bọn hắn đều từ bỏ chạy trốn. Trong hư không, Tô Phù vui sướng hài lòng đem huyền hoàng bảo túi kéo căng thu vào. Huyền hoàng bảo túi bảo quang càng ngày càng sáng chói, tản ra bảo quang, đều sánh được bát giai bảo vật. Chủ yếu là này một đợt, Tô Phù thu hoạch quá lớn. Thất giai bảo vật, Tô Phù vơ vét đến mười mấy thanh. Lục giai bảo vật đạt đến 50 thanh. Đến mức ngũ giai cùng với trở xuống bảo vật, càng là đạt đến bên trên ngàn thanh. Đám này có thể vào địa cầu cường giả, đều là các đại vũ trụ kỳ dư nghiệt trong đại tộc thiên kiêu. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang bảo vật, xuất thân giàu có. Bây giờ, dòng dõi của bọn họ liền thành Tô Phù tài sản. Đối với Tô Phù mà nói, đám người này sẽ cùng tải mang theo lễ vật tới bái phỏng hắn một đám di chuyển máy rút tiền. Tại Phong Vương không ra địa cầu bên trong, Tô Phù, vô địch, chiến đấu kết thúc, thiên địa núi tuyết bay, vẫn tràn ngập khó mà tán đi huyết tinh. Lý Mộ Ca dẫn theo vô số cường giả, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi tới Tô Phù bên người. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất mấy người cũng tụ đến. Kết thúc, tù binh kẻ địch giả vương cảnh, 18 người, tù binh tôn giả cấp 212 người, tù binh bất diệt chủ 1321 người. Địch không, một người người thoát đi. Đại thắng, Lý Mộ Ca đi vào Tô Phù bên người. Tầm mắt lấp lánh báo ra tin tức, cả người vẻ kích động, khó mà che giấu. Ở địa cầu bản thổ cường giả cùng thánh địa cường giả trong đối kháng, chưa bao giờ có dạng này đại thắng. Đại gia ngươi, chung quy là đại gia ngươi. Tô Ma Vương, quả nhiên vẫn là ngươi Tô Ma Vương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.